Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390 Ninh Dương phát huy. Có điều nốt ruồi đen nam tử song nhận đao mới vừa đụng tới Ninh Dương thần thức bình chướng, lại đã bị bắn ngược mở ra. A, vào lúc này Khương Mạch Nhiên mới phản ứng được. Vào lúc này chính là lớn nguy cơ a. Trực tiếp đánh về phía Ninh Dương. Bất hảo, Dương đại ca, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Ở nốt ruồi đen nam tử đập về phía Ninh Dương thời điểm, Ninh Dương cũng đã tỉnh lại, đồng thời thu hồi thần thức bình chướng. Hiện tại hắn thức Uông Dương vừa hình thành, không chỉ biển ý thức đại biến, diện tích che phủ tích vạn lần trở lên tăng cường. Hơn nữa cảnh giới của hắn cũng bởi vậy càng gần hơn một bước, đạt đến tích thần tam trọng. Lúc này Khương Mạch Nhiên vừa nhào tới trong ngực của hắn. Ninh Dương bây giờ thần thức cảnh giới thật sự có thể dùng khủng bố để hình dung. Tâm tình của hắn tốt đẹp, đỡ lấy đụng vào trong lòng Khương Mạch Nhiên. Khương Mạch Nhiên thì đã nội khí tứ trọng, tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Thần thức quét qua, lập tức liền biết rồi Khương Mạch Nhiên là huyền âm chi thể. Huyền âm chi thể Ninh Dương biết, vợ của hắn Trần Nhã Hàm cũng là loại thể chất này. Đây là một loại chân chính thiên tài thể chất, chẳng trách Khương Mạch Nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Hơn nữa đối với một loại nam nhân mà nói, đây là tốt nhất lô đỉnh thể chất, song tu một đêm liền sánh được khổ tu mấy thập niên. Ninh Dương quét ở đây hai cái nam tử xa lạ, không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì, nhất định là mơ ước Khương Mạch Nhiên loại này lô đỉnh thể chất. Điều này cũng tại chính mình, nếu là Khương Mạch Nhiên không tu luyện thần hoàng quyết, nàng huyền âm khí thì sẽ không tăng trưởng đến nhanh như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện nàng là huyền âm chi thể. Ninh Dương đứng lên, mắt lạnh nhìn một chút nốt ruồi đen nam tử, từ tốn nói, ngươi tự phế đan điền, giao ra trên người nhẫn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ninh Dương tiếng nói vừa ra, Khương Mạch Nhiên liền sững sờ nhìn hắn, liền ngay cả Sương Nguyên cùng nốt ruồi đen nam tử đều ngơ ngác nhìn Ninh Dương. Người trẻ tuổi này đầu óc không phải xảy ra vấn đề đi, lại dám đối với một tên tích thần hậu kỳ cường giả nói câu nói như thế này. Phải biết ngoại trừ một ít chín sao đại thế lực, đây chính là cao nhất tồn tại a. Lẽ nào người này như vậy vô tri? Ha ha ha, nốt ruồi đen một lát mới phản ứng được, cười ha ha, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua buồn cười như thế chuyện tình. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng nói để cho mình tự phế đan điền còn tha chính mình một mạng, nên nói tên tiểu tử này ngông cuồng mà vẫn là hung hăng. Khẩu khí đúng là rất lớn, vậy hãy để cho lão tử nhìn thực lực của ngươi có phải là cùng miệng ngươi khí lớn bằng. Nói xong, nốt ruồi đen nam tử lần thứ hai lấy ra trong tay mình xong nhận đao. Có điều lần này nhưng là 9 phần 10 toàn lực xuất kích. Hắn nói tới tuy rằng ung dung, thế nhưng nội tâm đã phẫn nộ đến không cách nào ngăn chặn. Một hỗn tiểu tử, dĩ nhiên to mồm phét lác như vậy. Hắn muốn lập tức liền đem trước mắt tiểu tử cuồng vọng đánh giết, sau đó đem tiểu tử này xác chết chặt thành thịt vụn. Màu xám đen song nhận đao mang theo đầy trời nguyên lực, trực tiếp đập về phía Ninh Dương, phụ cận mặt biển đều không chống đỡ được, trong đó dư uy thế được vỡ ra đến. Thậm chí ngay cả Ninh Dương bên cạnh Khương Mạch Nhiên hắn đều không hề e dè. Có thể tưởng tượng được, lúc này nốt ruồi đen nam tử lửa giận trong lòng bao nhiêu dồi dào. Nhìn đầy trời đích thực khí gào thét mà đi, Sương Nguyên thở dài, đúng là vẫn còn không có ra tay. Huyền âm chi thể đối với hắn tuy rằng có rất nhiều tác dụng, thế nhưng tác dụng vẫn không có đạt đến cùng nốt ruồi đen đi liều mạng mức độ. Huống hồ này tiểu nữ oa cũng không có đáp ứng làm hắn song tu bầu bạn. Hắn Sương Nguyên tu luyện chính là nhân quả công pháp, hắn cùng với cô gái này không có kết làm nhân quả. Tự nhiên không thể quản việc không đâu. Ninh Dương căn bản cũng không có lấy ra vũ khí ý tứ của. Ánh mắt chừng, vô ảnh vô hình thần thức trong nháy mắt tựu thành hình một biên giới. Biên giới lập tức bao phủ nốt ruồi đen nam tử. Trong khoảnh khắc, nốt ruồi đen nam tử chân khí cùng thần thức đã bị áp chế chỉ còn dư lại một thành không tới. Đón lấy không có gì kinh thiên động địa nổ vang, chỉ là một thanh, oanh, vang trầm. Nốt ruồi đen nam tử song nhận đao liền rơi vào Ninh Dương trong tay. Ở Ninh Dương thần thức mạnh mẽ bên dưới, song nhận đao thần thức dấu ấn đã được hoàn toàn xóa đi. Liền ngay cả Ninh Dương chính mình cũng âm thầm cảm thán. Hắn bây giờ thực sự quá mạnh mẽ, tuy rằng cảnh giới của hắn cũng không có nâng lên bao nhiêu. Thế nhưng thần thức tiến hóa để hắn sức chiến đấu tăng nhiều. Hiện tại hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ một loại thần thức vực. Ninh Dương thậm chí có một loại cảm giác. Hắn ở nơi này thần thức vực ở trong. Hắn chính là vô địch. Tuy rằng hắn biết đây chỉ là một loại ảo giác. Thế nhưng hắn biết nếu như lại đối đầu Vu Mã Vân Hảo. Hắn không dùng cuồng nguyên nứt thần đan tình huống. Coi như không thể đánh giết Vu Mã Vân Hảo. Cũng có thể đường đường chính chính đối kháng. Cái này tiến bộ thật sự quá lớn. Nốt ruồi đen nam tử vũ khí được Ninh Dương trong nháy mắt cướp đi. Hơn nữa đảo mắt đã bị áp chế phun ra máu tươi. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên chân cảnh gọi ra ba chữ sau. Hắn không chút nghĩ ngợi. Lập tức triển khai lấy tinh huyết cùng tuổi thọ để đánh đổi đỉnh cấp huyết độn bí pháp biến mất ở. Tại chỗ, muốn nhờ vào đó đào tàu. Chạy thoát sao? Ninh Dương bỗng nhiên vung ra một đạo chân khí đại thủ. Đem đã chạy ra bên ngoài 10 dặm nốt ruồi đen nam tử bắt lại trở về. Tiền bối tha, nốt ruồi đen nam tử không lo được những khác. Đã nghĩ xin tha, Ninh Dương căn bổn không có để ý tới người này. Tiện tay đưa hắn chữ vật giới chỉ lấy đi. Chân khí đại thủ sờ một cái. Đường đường một tên tích thần đỉnh cao. Dĩ nhiên đã bị Ninh Dương tạo thành xương máu. Thần hồn câu diệt. Chỉ còn dư lại điểm xương vụn bay xuống ở trong biển rộng. Khương Mạch Nhiên mở to hai mắt một mặt khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Nàng thực sự không nghĩ ra cái này cùng các nàng đồng thời tổ đội Dương đại ca dĩ nhiên là một tên. Nguyên chân cảnh đại năng. Trời ạ, nguyên chân cảnh nhưng là 9 sao đại thế lực mới có tồn tại. Coi như là toàn bộ Bắc Hải Thành cũng không có một a. Nguyên chân cảnh đại năng, bình thường coi như nghe đều rất khó nghe đến một, nàng hiện tại lại thấy được, hơn nữa còn cùng nàng đơn độc sống chung một chỗ lâu như vậy. Khó trách hắn tiện tay cho mình đều là thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp đối với nguyên chân cảnh đại năng tới nói nên cũng không có như vậy quý giá đi. Khương Mạch Nhiên đương nhiên không biết, coi như là một loại nguyên chân cảnh. Cũng không phải người người đều có thiên cấp công pháp có thể tu luyện. Sương Nguyên càng là kinh hãi gần chết. Chờ nốt ruồi đen nam tử hóa thành cho bụi sau. Hắn mới nuốt ngụm nước bọt tiếp nhận rồi hiện thực. Trước mắt cái này nhìn như chừng 20 tuổi người trẻ tuổi người. Dĩ nhiên là một tên nguyên chân cảnh tiền bối. Vãn bối Sương Nguyên xin ra mắt tiền bối. Chỗ mạo phạm, kính xin tiền bối tha thứ. Sương Nguyên đã từ kinh hãi ở trong phục hồi tinh thần lại. Hắn không biết Ninh Dương sẽ làm sao đối phó hắn. Giờ khắc này toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì giờ khắc này hơi không chú ý sẽ biến thành tan thành mây khói kết cục. Ninh Dương lần thứ hai hờ hững nói rằng. Trước ngươi có phải là cũng đánh nhớ ta bỗng nhiên em gái chú ý. Không không không. Tuy rằng vãn bối trước đối với vị tiên tử này huyền âm chi thể rất là ngưỡng mộ. Thế nhưng vãn bối cũng không có dùng sức mạnh. Khi này vị tiên tử từ chối vãn bối sau. Vãn bối kỳ thực liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối nếu không tin có thể hỏi dò một hồi vị tiên tử này. Sương Nguyên giờ khắc này mồ hôi. lạnh trên trán ứa ra. Bởi vì Ninh Dương quan hệ đối với Khương Mạch Nhiên xưng hô lại từ cô nương biến thành tiên tử. Hắn biết tính mạng của hắn ở nơi này nữ tử trên tay. Chỉ cần cô gái này nói một câu lời nói thật, hắn tự nhiên không lo. Một khi nói ra một không chữ, hắn tu luyện hơn 600 năm tu vi sợ là liền hủy hoại trong một ngày. Nhìn thấy Ninh Dương nhìn về phía chính mình, Khương Mạch Nhiên lập tức gật gật đầu, biểu thị người kia nói chính là lời nói thật. Ninh Dương cũng gật gật đầu, nhìn dáng dấp trước mắt người trung niên biểu hiện muốn so với trước nốt ruồi đen nam khá hơn một chút. Nếu hắn bày ra tư cách thấp như vậy, cũng không phải không thể buông tha hắn. Có điều nếu đi tới hắn trên phi thuyền, khẳng định không có hảo tâm như vậy. Ninh Dương nghĩ đến, có phải là phải đem hắn chữ vật giới chỉ không tịch thu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.